Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com. Lúc này nội dung lời đồn đãi đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Đem chuyện cũ của Cưu Ma đều bới ra ngoài. Ăn ngay nói thật, yêu quái có thể đứng ở bên trong ẩn lưu ai mà không có chuyện cũ chứ? Thế nhưng mà nội dung lời đồn đãi qua lại, đem Cưu Ma tinh tế mổ xẻ. Cường điệu rằng nàng tại Sơn Mạch Ba Xà ngấm ngầm liên quan đến không ít sự việc xấu xa không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người tản ra lời đồn rất thông minh. Trong Sơn Mạch Ba Xà đa số yêu quái trời sinh tính cởi mở. Như Cưu Ma đại nhân thường thường ban đêm truyền mấy nam nhân bên giường lại chỉ qua qua sơ lược. Cường điệu ở chỗ chính là nàng như thế nào hại chết tiền nhiệm môn chủ. Cùng với như thế nào tham ô sổ sách công. Trung gian kiếm lời bỏ túi riêng, còn có vụng trộm cùng một số tông phái bên ngoài tiến hành giao dịch. Mà những giao dịch này liên lụy tới chiến sự ở phương Bắc Nam Chiêm Bộ Châu, nội dung giao dịch dùng đầu gối cũng biết. Nhất định là linh thảo cùng đan dược nổi danh nhất trong Sơn Mạch Ba Xà. Bất kỳ là ở đâu trong cái thời không nào, thân là người lãnh đạo có địa vị cao bị tung ra nội tình tham ô tham nhũng. Đều là những tin tức mà quần chúng thích nghe ngóng nhất. Không chỉ như vậy, nếu như tất cả tội danh trên người Cưu Ma là thật, có thể dùng quyền tư lợi định tội mới quan trọng nhất. Đổi lại là những tông phái khác, trưởng môn hoặc tông chủ xa hoa đồi trụy, ăn chơi đàng điếm như thế nào, người dưới cũng không xen vào. Nhưng ở ẩn lưu có thể không làm được, bởi vì người am hiểu sâu nội tình ẩn lưu đều biết. Thủ lĩnh chính thức của cái yêu tông này là thần thú Ba Xà đại nhân. Mà hai vị môn chủ này bất quá là thay thủ lĩnh đảm nhiệm chức vụ mà thôi. Tuy nói thần quân đại nhân đã mất tích mấy vạn năm. Lịch đại môn chủ quyền lực càng lúc càng lớn. Nhưng tay nếu vươn quá dài, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, dù sao có một số việc chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Không nên đặt trên mặt bàn để mọi người bình luận. Ngoài ra, chiến tranh ở phương Bắc cùng phía Nam yêu tông đã tranh đấu mấy trăm năm. Cừu hận tích lũy trong đó là dùng vô số mạng người bỏ vào mà thành đấy. Nếu như Cưu Ma thật sự cùng tông phái phương Bắc có quan hệ mật thiết, cho dù là yêu chúng ở trong ẩn lưu không nói ra, cũng sẽ âm thầm ở trong lòng mà phỉ nhổ nàng. May là ẩn lưu định cư ở một góc phía Tây Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu như đổi lại ở phía đông, thì chuyện đột ngột truyền ra mãnh liệt sẽ đưa đến tông phái phía nam. Ngay cả những trưởng môn có uy tín, đều phải cân nhắc đến sự xúc động phẫn nộ của phần lớn môn hạ đệ tử. Không thiếu việc phải tra rõ đến cùng, tuy nhiên tốc độ tản ra những lời đồn đãi này cơ hồ còn bay nhanh hơn cả thất tử. Nguyên nhân lớn nhất, chính là gần đây Cưu Ma không được ưa thích. Nếu khiến yêu chúng ẩn lưu dùng bốn chữ để hình dung Cưu Ma, khả năng lớn nhất nghe được chính là quả phụ cay nghiệt từ khi chấp trưởng ẩn lưu đến nay. Tính cách của nàng bất thường vô tình, lại cực kỳ nhỏ mọn khi ban ân cho người khác. Trước đó vài ngày có một đan sư của tiên thực viên đến chỗ Ninh Tiểu Nhàn uống rượu. Uống nhiều quá còn lớn miệng mắng Cưu Ma vài câu. Trong đó có câu này quả phụ cay nghiệt. May mắn nàng luôn luôn để kết giới, mới không có bị những người khác nghe được. Cái lời đồn đãi này giống như là lời dẫn, đem bất mãn trong nội tâm mọi người đều lấy ra. Những chuyện này truyền ra, Cưu Ma cũng đứng ngồi không yên, liền ra lệnh cho kinh cước đường bắt một nhóm lớn yêu chúng đem giết. Hết lần này tới lần khác cũng không tìm thấy cái người tản ra lời đồn. Hơn nữa bởi vì trong lúc dừng chiến, Kinh Cức Đường đúng lúc tới được trưởng lão Thiên Nhai Hải Các tiến hành thẩm vấn. Tra được ra kết quả khiến cho Cưu Ma càng thêm bất lợi. Vị trưởng lão này cũng không kiên cường. Trái lại vừa vạn, Kinh Cức Đường chỉ cho hắn dùng hai đạo hình. Hắn đã một năm một mười đem toàn bộ nói ra, so với hai vị sứ giả trước còn muốn nhu nhược hơn. Thì ra mấy tháng trước trong ẩn lưu có người tìm được hắn. Dùng trăm vạn linh thạch làm thù lao, lại dùng tính mạng của đồ tử đồ tôn của hắn uy hiếp. Buộc hắn tìm người đem bạo phá cổ thả vào tiên thực viên trong ẩn lưu. Ban đầu trưởng lão này không chịu làm, Nào biết cái người này lại có thể đem từ tôn ruột mà hắn vụng trộm an trí ở trong dân gian đào lên. Tên người địa chỉ rõ ràng trong danh sách, sau đó còn nói hắn nếu không làm theo, vậy thì tàn sát cả nhà hắn, làm hắn từ nay về sau tuyệt đường hương khói. Vừa khéo chính là từ tôn của vị trưởng lão này sinh sôi nảy nở được 10 phần thịnh vượng. Nghiễm nhiên đã có 2 đời, đại gia tộc 3.000 người, cái này là mấy ngàn nhân mạng đời sau. Lời uy hiếp nặng này, lập tức liền đem sống lưng đang đứng thẳng của hắn đè sập xuống. Vì vậy sau nhiều lần tự cân nhắc, vẫn phái ra tâm phúc của mình, theo phân phó của người nọ xử lý xong việc, chuyện tiên thực viên bị nổ tung. Quả nhiên là do nội ứng làm đấy. Đã nhiều ngày không thu được manh mối gì, lần này làm cho kinh khắc đường tinh thần phấn chấn. Lập tức muốn hắn đi chỉ ra và xác nhận nghi phạm. Ẩn lưu tuy lớn, nhưng người có điều kiện làm ra chuyện này, địa vị khẳng định cũng không thấp. Vị trưởng lão này kéo lấy thân thể tàn tật, đem ẩn lưu cao tầng lần lượt từng người đau khổ phân biệt qua. 3-4 ngày sau vẫn trong tình trạng xem xét, ngay tại thời điểm kinh khắc đường mất đi tính nhẫn nại. Nhịn không được lại muốn dùng hình tra tấn hắn, tên xui xẻo này rốt cục thấy được có một nữ tử xuất hiện bên trong tầm mắt hắn. Sau đó nước mắt đều như muốn trào ra, đem hết toàn lực giống lớn một tiếng. Chính là nàng, theo hướng ngón tay hắn chỉ, mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì đầu ngón tay hắn run rẩy, thẳng tắp mà chỉ hướng cưu ma môn chủ. Cưu ma cơ hồ cũng hóa đá rồi, khuôn mặt thanh thuần trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. May mắn nàng thân ở địa vị cao đã nhiều năm, công phu hàm dưỡng cũng luyện được không tệ. Đùng đùng giận dữ mắng mỏ vài tiếng, mới khiến cho kinh khắc đường đem cái trưởng lão này dẫn đi phúc thẩm. Cũng đầu tiên phong tỏa tin tức này, không cho truyền ra bên ngoài. Bằng thân phận hiện tại của Ninh Tiểu Nhan, đương nhiên không biết tới tình huống lúc xảy ra việc này. Nàng có được những tin tức bí mật này, hơn phân nửa là do thất tử lấy được từ chỗ Thanh Loan. Cái này là do hai cái cẩm yêu sớm đã bổ sung tình ý, trải qua chuyện của Đoan Mộc Ngạn. Thanh Loan đối với thất tử càng thêm yêu thích, yêu quái tầm đó ở đâu có nhiều rụt rè như vậy có thể thông suốt. Quan hệ của hai người rất nhanh đã phát triển đến quyến luyến. Tình cảm nồng nàn mà thời điểm quân lấy nhau triền miên đồng sàng. Chuyện giữ vững bí mật rất khó, chuyện lên án vớ vẩn như vậy. Người sáng tất tự nhiên sẽ không tin tưởng, cưu ma đã làm môn chủ của ẩn lưu, vì sao phải làm nổ tung tiên thực viên do chính tay mình trưởng quản. Mà lúc này đột nhiên lại có lời đồn đãi truyền ra. Ban đầu nàng dự định sau khi cho nổ tung cái vườn này sẽ vu oan đến trên đầu lang gia. Cái lời đồn đãi này tuy lộ ra vô cùng bình thường, nhưng thắng tại thời cơ truyền ra lại vô cùng tốt. Cái gọi là ba người thành hổ, dù là trong nội tâm mọi người cũng không phải là tin hoàn toàn. Nhưng ánh mắt nhìn cưu ma cũng mang theo vài phần hoài nghi. Sau đó, tin tức xấu bết bát nhất đã truyền đến. Thời điểm cưu ma đại nhân, nghe được tin tức này, thân thể mềm mại cũng nhịn không được mà lung lay hai cái. Sắc mặt trắng bệch, huyết ngô đồng rốt cuộc không sống nổi nữa. Đan sư tiên thực viên đem hết toàn lực, tối đa cũng chỉ bảo vệ nó được 2 ngày. Huyết ngô đồng một khi chết đi, đối với lời đồn vạch tội cưu ma sẽ lập tức tăng vọt. Nàng không dám suy nghĩ đến lúc đó còn phải gánh chịu bao nhiêu áp lực. Nàng không chút do dự hạ xuống một cái mệnh lệnh, bên trong ẩn lưu, ai có thể cứu sống huyết ngô đồng, lập tức liền thăng làm người quản lý tiên thực viên. Cái mệnh lệnh này ban ra nhưng lại đại biểu cho cái dẫy chết trong tuyệt vọng rồi. Suy đoán theo lẽ thường, nếu là bên trong ẩn lưu có người có thể cứu sống huyết ngô đồng, như thế nào lại chờ tới bây giờ? Thời điểm Ninh Tiểu Nhan nhận được cái đạo mệnh lệnh này, là lúc trạng vạng tối, nàng đã đem nhiệm vụ luyện đan hôm nay ẩn lưu giao cho đều hoàn thành. Đang cùng Từ Lộng U ngồi trước tiểu án bên cạnh lầu đá xanh đánh cờ. Bên cạnh còn để đó một bàn bánh ngọt và quả hồng sấy. Kỳ thật tài đánh cờ của nàng thối gần chết, nhưng mà ở trong thần ma ngục cho dù là Trường Thiên hay Cùng Kỳ, đều là người nhàm chán, tịch mịch suốt ngày nghiên cứu cơ. Cho nên nàng chỉ cần làm dáng không cần suy nghĩ nghe theo hai người này chỉ đạo. Cũng có thể đem từ lộng u giết đến hoa rơi nước chảy. Lão đầu tử bị nàng không thèm nể mặt lão, liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đấy. Đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá vô số lần, như thế nào cũng không hiểu cái thiếu nữ này thoạt nhìn nhàn nhã tản mạn. Vì sao ở trên bàn cờ lại chém giết hung mãnh như vậy? Không chơi, lão đùng đùng nổi giận đem quân cờ ném vào trong bình. Lỗ mũi nặng nề mà hừ mạnh một hơi, vừa vặn lúc này thất tử từ bên ngoài bay đến, đứng ở nàng bên tai chít chít chiêm chiếp một hồi, lông mày nhỏ nhắn của Ninh Tiểu Nhàn cong cong dương lên. Thu vào cờ tướng, cười nói, đi thôi, chuyện tốt đến cửa, Tư Lộng U nhìn thấy cử động của nàng vẫn không rõ. Con mắt lập tức trợn tròn, tiểu tiểu nha đầu, ngươi có biện pháp cứu sống Huyết Ngô Đồng. Có lẽ có lẽ không có, nàng từ chối cho ý kiến mà nhún vai. Không thử một lần, làm sao biết, ngươi, nhưng mà, Tư Lộng U khó được cả lăm vài tiếng. Đột nhiên nhớ ra tiểu cô nương trước mắt này hoàn toàn chưa bao giờ cứu trị qua Huyết Ngô Đồng. Hẳn là nàng thực sự có biện pháp, cùng nàng ở chung được gần nửa tháng. Lão đối với tài nghệ đan đạo của tiểu cô nương này cũng biết được một hai. Xem như rất có bản lĩnh, thế nhưng muốn đạt tới đỉnh cao còn có một khoảng cách xa nữa. Chuyện này lộ ra mơ hồ, dùng năng lực của lão, dùng phần đông năng lực của đan sư trong ẩn lưu đều xử lý không được việc này. Chẳng lẽ nàng thật có thể hoàn thành, đan sư của ẩn lưu, dõi mắt khắp đại lục này, chính là cao thủ luyện đan chuyên trách chăm sóc số một đó. Tại lúc này, hai người một chim đều cảm thấy trên người lạnh lẽo. Sau đó trên đỉnh kết giới của Ninh Tiểu Nhàn lại đột nhiên thêm một người áo xanh. Hắn đưa mặt nhìn sang một cái, rất bất mãn mà gõ gõ kết giới. Tư Lộng U thăm dò xem xét, lông mày trắng nhướng lên. Ồ, lại là Lang Gia môn chủ. Hắn tới làm cái gì? Nàng cũng thật bất ngờ. Sau đó rút đi kết giới ở phía hắn. Tư Lộng U sống lớn tuổi như vậy cũng là người tinh tường. Thấy người có địa vị cao như Lang Gia lại đích thân đến chỗ ở của một tiểu đan sư. Liền hiểu được thời điểm chính mình lên tránh đi, cũng không đợi người ta mở miệng, cười ha ha nói, táo bên ngoài đã chín, ta đi hái mấy trái trở về, liền vội vã rời đi mà không quay đầu lại, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Ninh Tiểu Nhàn lấy ra ấm nước vận khởi thần lực, đem nước đun nóng. Ngâm vào nước một miếng linh trà liền quay đầu nhìn qua. Trà ngon, Lang Gia nhấp một ngụm, trước khen một tiếng, sau đó cũng không vòng vèo nói. Gần đây ngươi có gặp cưu ma không? Nói gì vậy? Ninh Tiểu Nhàn có chút kinh ngạc nói. Cái gì? Hắn rõ ràng rất kiên nhẫn lặp lại một lần. Ngươi và Thanh Loan, có từng đem chuyện ta muốn phải rời khỏi sơn mạch Ba Xà? Nói cho cưu ma nghe không? Nàng chém đinh chặt sắt nói, không có, cưu ma môn chủ rất không thích ta, vậy chính là Thanh Loan rồi. Hắn tự nhủ, nàng thấy trong lời nói của hắn mơ hồ có sát khí. Liền cả kinh nói, xảy ra chuyện gì, Lang Gia không đáp, chỉ nói với nàng, cái chiến sự này vẫn tiếp tục duy trì. Trong thời gian ngắn không thể nào chấm dứt được, bất kể như thế nào, 10 ngày sau ngươi cũng phải xuất phát. Sự chịu đựng của hắn đã dùng hết rồi. Ninh Tiểu Nhàn nhẹ gật đầu, đưa hắn ra khỏi lầu nhỏ. Người này có ý gì? Bóng dáng tâm sự nặng nề của Lang Gia mới biến mất trên không trung. Ninh Tiểu Nhàn liền không nhịn được hỏi thăm Trường Thiên. Trường Thiên thản nhiên nói, quanh co ở bên trong nàng không hiểu đâu. Trưởng lão Thiên Nhai Hải Các chỉ ra và xác nhận cưu ma là người làm nổ dược phiên. Lang Gia đã tin tưởng vài phần, cách chương.